Đậu Hiền đệ, chú chưa biết à, việc quan của chú là bị gia nhân người ta chồng chéo vu cáo chú trộm cướp mà bắt vào ngục, vợ của chú bị Hoa Hoa Hái Tuế Vương Thắng Tiên gạt bắt đi đưa vào nhốt ở Hợp Hoan Lầu. Dương Mãnh, Trần Hiếu kể lại những việc đã qua, nào là đi tìm Tế Điên ra sao, Châu Khôn đến nhà Vương Thắng Tiên giết người ra sao, Tế Điên triển Phật Pháp cứu mọi người ra và đốt Hợp Hoan Lầu ra sao, mỗi mỗi thuật. Lại, Đậu Vĩnh Hằng nghe kể, sợ rợn tóc gáy, nói. Khóc chuyện audio.com, té ra có những việc kinh người như thế à, Trần Hiếu nói. Trong vụ này không có Tế Công thì không xong đó nghe. Đậu Hiền đệ hôm nay đã về đây rồi, cả nhà chúng ta hãy vui say một bữa. Để ta đi kiếm, rượu và đồ nhắm đem về, chúng mình say vui một trận. Trần Hiếu, nói xong đi ra mua rượu thịt, một lát sau Trần Hiếu trở về, rượu thịt, không thấy cầm theo mà mặt mày lại thất sắc, ai nấy giáp lại hỏi. Sao vậy, sao Trần huynh trưởng không mua rượu thịt? Không xong rồi, Trần Hiếu nói, kinh doanh điện soái truyền lệnh thủy bộ 13 cửa phải đóng chặt các ngõ hẻm đều cho quan binh án giữ đi. Từng hộ tra xét tìm Đậu Vĩnh Hằng, mọi người nghe nói, sợ đến hồn phi phách tán. Khách Trương.